Chuyện này hơi dài, chúng ta cùng tiếp tục nghe tiếp truyện nào. Ba người đang ôm hài tử vừa nói vừa cười, nghe được tiếng bước chân, nhất thời ngẩng đầu nhìn ra cửa, khuôn mặt của ba người tràn đầy nụ cười, làm lễ ra mắt với Vân Thiện Nguyệt. "Tiểu thư, ngài tỉnh rồi." Vân Thiện Nguyệt ừ một tiếng, đi tới cười hỏi. "Nói cái gì đó, nghe vui vậy." Tên tiểu tử này thật biết trêu chọc người khác cười, thanh thường giỏi cười nói. Hắn vậy mà cứ thích múc đầu ngón tay của mình, vang lên tiếng phù phù. Thế tử nói không sai, tiểu tử này rất thông minh, hắn còn nhỏ như vậy mà đã huýt sáo rồi. "Đây này tiểu thư, người xem, bây giờ vẫn còn đang múc tay." Lăng Liên cũng lập tức nói. Vân Thị Nguyệt thấy đứa bé này đặt trong nồi, cái nồi rất tinh xảo, hắn được bọc bằng gấm bằng vàng sáng. Khuôn mặt đã được rửa sạch sẽ, không còn nhăn nheo giống như hôm qua, ánh mắt cũng không còn sưng đỏ, ngón tay bị hắn múc tới mức trắng bệch. Thấy nàng tới, hắn liền hả miệng ra như muốn khóc, bộ dáng giống như là chịu rất nhiều ủy khuất. Vân Thiện Nguyệt nhìn nụ cười như hoa của ba người, nhắc nhở: "Đây là hắn đói bụng, từ hôm qua đến giờ các ngươi không cho hắn ăn." Ba người sửng sốt, nhất tề lắc đầu. Vân Thiện Nguyệt bất đắc dĩ giải thích: "Các ngươi không cho hắn ăn thì sao hắn sống được, không lẽ là ăn không khí sao?" Thanh Thường a một tiếng, dội dàng nói: "Nô tỳ sẽ đi tìm bà vú cho hắn." Vân Thiện Nguyệt gật đầu, Thanh Thường dội dàng chạy ra cửa. Lăng Liên và Y Tuyết quay đầu lại nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt thổn thức một tiếng: "Chúng ta chỉ thấy hắn thú vị, đúng rồi, hắn muốn bú sữa mà." Vân Thị Nguyệt im lặng, bình thường nhìn ba người này trầm ổn, hôm nay lại nhìn thấy rõ các nàng thật sự không có một chút tiềm năng hiền thê lương mẫu nào. Nàng khoát tay: "Lấy ống hút mềm lại đây, thêm chén nước ấm nữa." Hai người vội vã đi ra ngoài, không lâu lắm lại trở lại dâng đồ lên. Vân Thị Nguyệt ôm lấy hài tử, nãy giờ bĩu môi ủy khuất nhưng vẫn không khóc, lấy tay trong miệng của hắn ra nhét ống hút vào. Đầu kia ống hút đặt ở chén nước, hắn theo bản năng múc vào. Xem ra là đói lả rồi, hút rất mạnh. Nửa chén nước bị hắn hút sạch, sau đó không uống nữa, phun ống hút ra. Lúc này Thanh Thường cũng mang bà vú đến. Bà vú là một nữ nhân hơn 20 tuổi, ăn mặc gọn gàng, hiển nhiên là gia quyến của đại thần trong triều, thân phận cũng không thấp. Thanh Thường nói với Vân Thiện Nguyệt: "Tiểu thư, đây là bà vú nhiếp chính vương phái tới." Bà vú đi vào quy lễ, làm lễ ra mắt với Vân Thiện Nguyệt, báo tên họ. "Cho hắn ăn đi." Vân Thiện Nguyệt khoát tay đưa hài tử cho nàng. Bà vú đưa tay đón lấy, hài tử a một tiếng khóc lên. Bà vú bị làm cho sợ đến run người, thấy Vân Thiện Nguyệt không thu tay lại, liền ôm lấy hài tử, cởi y phục cho hài tử ăn. Nhưng hài tử chỉ mở miệng khóc lớn không ăn. Ba người, Thanh Thường, Lăng Liên, Y Tuyết trở nên mờ mịt nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt. Nàng liếc Thanh Thường một cái, Thanh Thường hiểu ý, lập tức mang theo ống trúc đứng bên cạnh bà vú. Nhưng đứa bé kia vẫn khóc không chịu bú nữa. Bà vú cũng có chút tay chân luống cuống, không biết làm thế nào, nhìn Vân Thiện Nguyệt. "Thôi, đưa hắn cho ta đi." Vân Thiện Nguyệt nhận lấy hài tử, hài tử đến trong ngực của nàng, lập tức dừng khóc, nhưng vẫn thút tha thút thít nhìn Vân Thiện Nguyệt. "Thiện Nguyệt tiểu thư, làm sao bây giờ?" Thanh Thường nhìn nàng thấp giọng nói. "Nghe nói trong cung cũng không ăn, ban đầu còn có uống nước cỏ linh chi, sao cũng không uống, bà vú cho uống sữa lại càng không. Nhiếp chính vương và nhiễm tiểu vương gia đã đổi hơn 10 bà vú, hôm nay sai bà vú tới trong phủ, mà hắn cũng không ăn. Để cho dược lão lấy chút nước cơm, bên trong bỏ thêm cỏ linh chi." Vân Thiện Nguyệt suy nghĩ một chút, nói với Thanh Thường: "Sau khi Tây Duyên thần nữ chết bệnh, dược lão liền trở lại Vinh Vương phủ." "Nước cơm được không?" Thanh Thường hoài nghi hỏi. "Được." Nàng gật đầu. Thanh Thường đi xuống. "Người trở về đi." Vân Thiện Nguyệt khoát tay với bà vú kia, rồi phân phó Lăng Liên: "Đưa bà vú cho nhiếp chính vương phái tới trở về, nói cho Nhiếp Chính Vương không cần đưa bà vú tới nữa. Lăng Liên gật đầu, bà vú kia hành lễ cáo lui với nàng, lui ra ngoài. Nàng dùng khăn quyên xoa xoa khuôn mặt trắng nõn vừa khóc của hắn, cười nói: Dạ Khinh Nhiễm nói ngươi không phải là người của Dạ gia, ta thấy không sai, ngươi chẳng qua là mượn bụng cô để đi ra ngoài mà thôi. Hai tử nhìn nàng, hừ hừ hai tiếng. Tiểu thư, hắn đang nói chuyện với người sao? Y Tiết kinh ngạc nói. Hài tử nhỏ như vậy đã có thể nói chuyện rồi. Vân Thiện Nguyệt buồn cười nhìn Y Tiết một cái. Không cần ngạc nhiên, thật ra hài tử thì cũng như vậy, cũng có thể bập bõm vài âm. Hắn đúng là người thông minh hơn người, nhưng những điều này cũng chỉ là bản năng của hài tử mà thôi. Y Tiết à một tiếng nhưng vẫn rất hưng phấn, dường như cảm thấy rất vui vẻ. Sau nửa canh giờ, Thanh Thường bưng nước cơm đến. Vân Thiện Nguyệt làm giống như phương pháp uống nước mà cho hắn uống. Hài tử rất thỏa mãn hút nước cơm. Ba người tắm tắc kỳ lạ. Nói vẫn chưa thấy hài tử chỉ uống nước cơm, không uống sữa bà vú bao giờ. Vân Thiện Nguyệt bất đắc dĩ nói, nếu mẹ không có nhiều sữa, thường cho con uống nước cơm, hài tử vẫn lớn lên khỏe mạnh. Ba người sùng bái nhìn nàng, nói tiểu thư thậm chí ngay cả điều này cũng hiểu. Vân Thiện Nguyệt có chút im lặng. Nếu là ở thế giới hiện đại, đây là những kiến thức thông thường, nhưng đến đây lại được người ta sùng bái. Hài tử uống nước cơm xong, cao hứng ê a chơi một lát rồi ngáp ngủ. Vân Thiện Nguyệt nói với Thanh Thường và hai người kia, cứ mỗi 4 canh giờ liền cho hài tử uống nước cơm, uống nước, những chuyện cần phải chú ý khác. Ba người kia gật đầu lia lịa, chờ họ ghi nhớ, nàng liền trở về phòng. Buổi tối, Dung Cảnh trở lại, sai Thanh Thường ôm hài tử tới để hắn xem. Hài tử tựa hồ rất thích Dung Cảnh, đưa bàn tay nhỏ bé muốn nắm lấy tay áo của hắn. Hắn cười cười, đưa ống tay áo cho hài tử. Hài tử cao hứng, nắm lấy tay áo, đưa vào trong miệng. Hắn đói bụng, Dung Cảnh hỏi Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt đưa tay, kéo tay hài tử đang nắm tay áo của Dung Cảnh ra, cảnh cáo nói. Dạ Thiên Tứ, thấy rõ chưa? Cái này không phải là đồ ăn. Nếu ngươi là đồ tham ăn, gặp cái gì cũng ăn, thì cút về trong cung cho ta đi. Hài tử chẹp chẹp miệng, thả tay xuống, ủy khuất nhìn Vân Thiện Nguyệt nhưng không khóc, bộ dáng thuật nhìn rất nghe lời. Dung Cảnh cười khẽ ôn nhu nói với nàng. Tỷ tỷ lợi hại như thế, lần đầu tiên ta thấy đấy. Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn. Không phải chàng yêu sạch sẽ, thành khiết phích sao? Sao lại để cho hắn bắt tay áo của chàng? Dung Cảnh sờ ống tay áo, không để ý nói. Ừ, ta nghĩ là để rèn luyện cho sau này. Vân Thiện Nguyệt đỏ mặt, thấy Thanh Thường đang cười trộm, liền phất tay một cái. Thanh Thường lập tức ôm hài tử đi xuống, hung tợn nói với Dung Cảnh. Nếu hắn xé nát tay áo của chàng, ta sẽ không làm cái mới cho chàng đâu. Dung Cảnh ôm nàng vào trong ngực, cười nói. Nàng còn nhớ câu nói của Phổ Thiện Đại Sư không? Nói cái gì? Vân Thiện Nguyệt hỏi. Hắn nói nàng có tiềm chất làm hiền thê lương mẫu. Dung Cảnh nhắc nhở nàng, ánh mắt ôm nhu. Vân Thiện Nguyệt nhớ tới lão hòa thượng ở núi Hương Tiền kia từng nói như thế trong lúc chờ cá nướng. Đương nhiên việc đó nàng sẽ không nhường ai, gật đầu. Bổn cô nương vốn chính là toàn tài. Đúng, nàng là toàn tài. Dung Cảnh nhìn nàng từ từ cúi đầu xuống. Ai da, đau mắt hộp, xem ra ta tới không đúng lúc. Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu quái gở quen thuộc. Dung Cảnh ngừng lại, Vân Thiện Nguyệt ngẩn ra. Đẩy Dung Cảnh ra nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền thấy một bóng đen quen thuộc, nàng không dám tin hỏi. Nam Lăng Dệ, sao ngươi lại tới đây? Nhà đầu chết tiệt kia, gọi ca ca. Giọng nói của Nam Lăng Dệ truyền từ bên ngoài đến. Thật sự là ca. Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh, nghĩ tại sao Nam Lăng Dệ lại đột nhiên tới đây. Dung Cảnh lại cười nói. Cô Băng Hà, ta cho người truyền tin cho Tiểu Duệ ca ca. Tiểu Cảnh, Ngươi còn gọi ta một tiếng tiểu vệ ca ca nữa, ta liền đạp nát gốc hoa đào kia của ngươi. Giọng nói trầm ấm của Nam Lăng Vệ truyền từ bên ngoài đến. Giây lát sau, hắn đẩy cửa đi vào, bước rèm che bị hắn đánh vang lên tiếng lách bách. Dung Cảnh chậm rãi nói, nghe nói Đông Hải vừa có một tân khoa trạng nguyên rất tài hoa, hắn rất ngưỡng mộ Lạc Giao công chúa. Nam Lăng Vệ nhéo vào điểm yếu, hung hăng liếc Dung Cảnh một cái, đi đến kéo tay của Vân Thị Nguyệt vào trong ngực của hắn mắng, nhà đầu chết tiệt kia, từ khi nào thì muội lại để cho mặt hắn khi dễ ca ca của muội rồi. Ca ca da dày thịt béo, hắn gầy trơ xương, khi dễ một chút cũng không có gì đáng ngại. Vân Thiện Nguyệt phát huy câu nói nữ sinh hướng ngoại vô cùng tinh tế. Nam Lăng Vệ vừa định nổi giận, Vân Thiện Nguyệt đã bị Dung Cảnh kéo vào trong ngực của hắn. Hắn trợn mắt nhìn Dung Cảnh, tự hồ biết đây là địa bàn của người ta, nên thức thời ngừng tay, đặt mông ngồi ở trên bàn. Trẫm muốn ăn tiệc thập toàn đại bổ, Tiểu Cảnh mang hết đồ ăn lên cho trẫm. Ca, 3 ngày chưa ăn cơm sao? Vân Thị Nguyệt nhìn Nam Lăng Vệ mượn ánh đèn, thấy hắn một thân phong trần, hiển nhiên là gấp gáp đến. 2 ngày 2 đêm, đã chết 2 con ngựa rồi, Nam Lăng Vệ nói. Cô biết tâm ý của ca là được, ca trở lại lúc này không sợ Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Diễm giam giữ ca ở kinh thành sao? Vân Thị Nguyệt nhìn Nam Lăng Vệ nói, dù sao cũng là cô, lão già hợm hẹm, chỉ có một nữ nhi, cha cũng chỉ có một người muội muội này, ta và muội cũng chỉ có một cô này. 10 năm nay ta không ở bên cạnh bà, cho nên ta nhất định phải đưa tiễn người đoạn đường cuối cùng này mới có thể an tâm. Mặt của Nam Lăng Vệ tối sầm lại. Trong triều Nam Lương bị huynh bỏ mặt vậy không sao chứ? Vân Thị Nguyệt nhìn hắn. Tần Ngọc Ngân đang ở Nam Lương đâu rồi? Ta truyền tin cho ca, ca không thấy sao? Có, một nữ nhân còn có thể gây ra đại họa gì? Còn có phụ thân và Cố Thiếu Khanh mà. Nam Lăng Vệ khoát tay, cười lạnh nói. Tần Ngọc Ngân tự cho là mình thông minh, chạy đến ẩn nấp trong đại danh của Cố Thiếu Khanh, cho là ai không biết. Nữ nhân này nghĩ rằng sẽ không ai có thể đoán ra nàng ta cải trang thành như thế, thật không biết tự lượng sức mình. Thì ra là nàng ở đại danh của Cố Thiếu Khanh. Vân Thị Nguyệt chợt hiểu ra. Nam Lăng Vệ hừ một tiếng nhìn về phía Dung Cảnh. Dung Cảnh phân phó bên ngoài một câu, thành thường lên tiếng, lập tức đi phòng bếp. Nam Lăng Vệ hài lòng ôm ấm nước uống một hơi. Vật nhỏ do cô sanh ra đâu? Nếu hắn không giống người Vân Vương Phủ, ta sẽ bóp chết hắn. Yên tâm đi, hắn rất giống cô. Vân Thiện Nguyệt buồn cười, phân phó bên ngoài ôm hài tử đến. Lăng Liên lên tiếng, ôm Dạ Thiên Tứ đến. Vật nhỏ vừa mới ăn no, đang ngủ thiếp đi, bộ dáng sạch sẽ, sáng láng. Nam Lăng Vệ nhìn hắn một chốc, gật đầu. Thật sự là rất giống cô. Tên hắn là gì? Thiên Tứ, Vân Thiện Nguyệt nói. Dạ Thiên Tứ. Hắn không thể mang họ Vân, Vân Thiện Nguyệt nói. Nam Lăng Vệ hừ một tiếng không nói chuyện, khoát tay với Lăng Liên và Y Tuyết, đem ôm Thiên Tứ đi xuống. Vân Thiện Nguyệt vừa muốn nói chuyện, bên ngoài Tử Trúc Lâm truyền đến giọng nói cao cao của Văn Lai. Nhiếp Chính Vương giá lâm, Nhiễm Tiểu Vương gia đến. Vân Thiện Nguyệt ngẩn ra, ánh mắt hiếp lại nhìn Nam Lăng Vệ. Ca, vừa đến Vinh Vương Phủ, bọn họ liền tới. Ca không giấu giếm được hành tung, bị bọn họ biết rồi sao? Ta đã che giấu hành tung rồi, Nam Lăng Vệ không quan tâm nói. Vậy mà vẫn bị cho họ đánh hơi được, lỗ mũi thật thính. Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh, Dung Cảnh lơ đễnh, phân phó ra bên ngoài. Nhiếp Chính Vương và Nhiễm Tiểu Vương gia đến xem Tân Đế. Lăng Liên, người ôm Tân Đế ra cho bọn hắn nhìn. Dạ, Cảnh Thế Tử. Lăng Liên lập tức đáp một tiếng, ôm hài tử đi ra khỏi Tử Trúc Viện. Lăng Liên vừa mới ra tới thì Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm đã đi vào rồi. Lăng Liên tiến lên ngăn cản hai người, hành lễ với hai người. Nô tỳ thỉnh an nhiếp chính vương, thỉnh an nhiễm tiểu vương gia. Cảnh thế tử biết ngài, hai người đến đây thăm tân đế, đặc biệt lệnh cho nô tỳ ôm ra. Dạ Thiên Dật nhíu mày, nhìn về đứa bé trong ngực của Lăng Liên hỏi. Nó đang ngủ. Dạ, Lăng Liên cúi đầu trả lời. Nhục mỹ nhân đang làm cái gì? Có chuyện gì mà không thể cho ai biết mà đã phái ngươi ra ngoài, ngăn cản chúng ta nhanh như vậy? Dạ Khinh Diễm nhìn Dạ Thiên Tứ trong ngực của Lăng Liên một cái, rồi nhìn về phía bên trong Tử Trúc Lâm. Sắc trời đã tối, Cảnh Thế Tử mệt mỏi, định sau khi dùng xong bữa tối thì sẽ đi ngủ. Lăng Liên nói không tự ti, không xỉm nịnh. Dạ Khinh Diễm hừ một tiếng. Vừa lúc bản tiểu dương và nhiếp chính dương cũng chưa dùng bữa. Dứt lời, hắn liền đi vào bên trong. Lăng Liên lập tức chặn hắn lại. Nhiễm tiểu vương gia, xin dừng bước. Cảnh Thế Tử phân phó mình đi ngủ rồi. Nhiễm tiểu vương gia và nhiếp chính dương thấy tân đế bình an vô sự nên cũng có thể yên tâm rồi. Dạ Khinh Nhiễm nhíu mày, trên dưới đánh giá Lăng Liên một cái, mắt sáng như đuốc. Sao bản tiểu dương thấy ngươi giống với một người trong thất trưởng lão của Hồng Cát quá. Trong lòng của Lăng Liên cả kinh, mặt không đổi sắc, trấn định nói. Nếu nô tỳ có phúc khí có thể được người biết trong miệng của Nhiễm tiểu vương gia là ai thì quá tốt rồi. Nô tỳ chỉ là một tiểu tỳ nữ có một chút võ công mà thôi, phải không? Dạ Khinh Nhiễm nhìn chằm chằm Lăng Liên, ánh mắt thầm thí. Nhưng sao mà bản tiểu dương nhìn ngươi không giống một tỳ nữ gì cả? Lăng Liên bỗng cười một tiếng. Người hậu hạ ở bên cạnh tiểu thư thì có người nào thật sự giống một tỳ nữ chứ? Tiểu vương gia thật biết nói đùa. Dạ Khinh Nhiễm thu hồi tầm mắt, không nói nhiều lời, phất tay đẩy nàng ra, bước nhanh vào bên trong. Dạ Thiên Dật nhìn Lăng Liên một cái cũng đi theo Dạ Khinh Nhiễm. Lăng Liên biết nàng không ngăn được hai người nên cũng không cản nữa, ôm đứa bé đi theo phía sau hai người trở về Tử Trúc Lâm. Đèn vẫn còn sáng, trong cửa lộ ra hai bóng người đang ngồi đối diện ở trước bàn. Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm mới vừa xuất hiện ở cửa thì 18 ẩn hồn đều đồng loạt hiện thân ngăn cản hai người. Dạ Khinh Nhiễm nhíu mày nhìn 18 người hừ một tiếng nói. Cũng đã lâu bản tiểu dương không tìm được người luyện tay rồi. Dứt lời, hắn quay đầu lại hỏi Dạ Thiên Dật. Có phải người cũng giống vậy hay không? Dạ Thiên Dật nhìn 18 người một cái không nói chuyện. Nhiếp chính dương, nhiễm tiểu vương gia, hai ngài xông tới như vậy đã quá không thỏa đáng rồi. Nếu hai ngài có chuyện muốn gặp thế tử, mời đến tiền thính, nô tỳ sẽ bẩm báo cho thế tử. Thế tử sẽ ra tiếp. Hai ngài xông vào bên trong như vậy, thật sự là quá thất lễ rồi. Thanh Thường đi ra, hành lễ với hai người, sau đó lại không khách khí nói. Một tỳ nữ mà lợi hại như vậy, thiên tử ở tại Vinh Vương Phủ, chẳng lẽ ngay cả thị sát một phen mà bản tiểu dương và nhiếp chính dương cũng không có tư cách sao? Dạ Khinh Diễm đánh giá Thanh Thường một cái, cường ngạnh nói. Hôm nay bản tiểu dương không thể không vào. Thanh Thường nhíu mày, quay đầu lại nhìn vào bên trong nhà. Lui ra, mời Nhiếp Chính Dương và Nhiễm Tiểu Phương gia vào. Giọng nói của Dung Cảnh truyền ra từ trong phòng. Thanh Thường tránh ra, 18 ẩn hồn đồng loạt lui xuống. Dạ Khinh Nhiễm bước nhanh vào bên trong, ánh mắt của Dạ Thiên Dật rơi vào trên một gốc cây hoa đào ở góc tây nam. Nụ hoa đào đã đầy ắp như muốn bung ra. Hắn nhìn chằm chằm nụ hoa đào trong chốc lát, sau đó mới dời tầm mắt đi vào bên trong. Xuyên thấu qua bức rèm che, liền thấy được Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đang ngồi đối diện nhau dùng bữa, mùi thơm thức ăn phiêu đãng đầy phòng. Dạ Khinh Nhiễm đẩy rèm ra bước đến, nhướng mày với hai người. Các ngươi cũng thật biết hưởng thụ, thi thể của Thái Hậu ở trong cung còn chưa lạnh mà các ngươi đã bày tiệc rồi. Hơn 10 món ăn như vậy cũng đủ nuôi sống biết bao nhiêu dân chúng chết rét. Nhược mỹ nhân, bạc của Vinh Vương phủ ngươi cũng thật là nhiều. Dung Cảnh chậm rãi nói. Thiên tử ở tại Vinh Vương phủ, Vinh Vương phủ cũng không thể keo kiệt được. Người nói thiên tử có thể ăn những món này sao? Dạ Khinh Diễm bỗng nhiên vui vẻ, chỉ thịt cá, sơn hào, hải vị bày đầy trên bàn hỏi. Mặc dù không thể ăn, nhưng cũng phải theo quy chế, dù sao thiên tử cũng vẫn là thiên tử. Tiếng nói của Dung Cảnh vừa chuyển. Huống chi, gần đây Cảnh vất vả, thân thể cũng không chống đỡ nổi, vì không để ngã bệnh trước khi đưa tang cho Thái Hậu, nên cũng phải bồi bổ nhiều hơn một chút. Mấy ngày nay tang sự của Thái Hậu đều là một tay Cảnh làm. Nhiếp Chính Vương và Nhiễm Tiểu Vương gia chỉ ôm hài tử dỗ, cuối cùng còn không dỗ được, lại đưa qua cho ta. Dạ Khinh Diễm hừ một tiếng. Không phải là đưa cho ngươi, là đưa cho tiểu nha đầu. Gần đây thân thể của nàng ấy cũng không tốt, hầu hạ thiên tử rất mệt nhọc, cũng nên ăn ngon một chút. Dung Cảnh lại nói. Dạ Khinh Diễm đánh giá gian phòng một cái, ánh mắt rơi vào trên hai cái gối đầu đặt song song trên giường, dừng một chút mới về tầm mắt hỏi. Nhược mỹ nhân, có phải trong tử trúc viện này không có hơi thở của người sống hay không? Người có ngửi thấy được không? Dung Cảnh cười nhạt. Nhiếp Chính Vương chưa bao giờ đặt đến tử trúc viện của Cảnh, đương nhiên là thấy lạ rồi. Ánh mắt của Dạ Thiên Dật cũng rơi vào hai cái gối đầu đặt song song trên giường kia, hơi trầm xuống, giọng nói hơi lạnh. Có phải Cảnh Thế Tử cũng nên chú ý một chút đến thân phận hay không? Chưa lập gia đình mà đã cùng giường, có làm bẩn đến tai mắt của người trong thiên hạ hay không? Cảnh chưa từng cảm thấy như vậy. Dung Cảnh lắc đầu. Ánh mắt của Dạ Thiên Dật rơi vào trên mặt của Vân Thiển Nguyệt. Nguyệt Nhi, trong tay ta có Thanh Ngọc Tiêu, trong tay nàng có Long Phượng Phối Đi, đừng quên nàng là người đã có hôn ước. Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn Dạ Thiên Dật. Sớm muộn gì cũng phải giải trừ mà thôi. Sắc mặt của Dạ Thiên Dật trầm xuống. Tiên Hoàng và Vân Vương Phi cũng đều đã qua đời, không còn người có thể giải trừ hôn ước của chúng ta nữa. Vô luận là một mình ta hay là một mình nàng đều không được tính. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới, rốt cuộc thì lúc nào nữ nhân Ngọc Thanh Tình kia mới tới? Đừng nói là chờ đến mùa xuân năm sau đi, nhưng mà đúng là bà đã trở về ăn lễ mừng năm mới với lão hoàng đế ở Đông Hải rồi. Nàng hơi phiền muộn, cũng không muốn nói, thẳng ra là bây giờ để cho trong lòng của hắn chuẩn bị, nên cũng không nói gì nữa. Dạ Khinh Diễm nhấc chân đá một cái ghế tới, đặt ở trước bàn. Giây lát sau hắn đặt mông ngồi xuống. Bản tiểu dương cũng chưa ăn gì, Nhược mỹ nhân, người sẽ không keo kiệt đi. Nếu Nhiệm tỷ vương gia và Nhiếp Chính Dương không để ý ăn thức ăn còn dư lại của chúng ta thì đương nhiên là không. Dung Cảnh ấm giọng nói. Không sao. Dạ Khinh Nhiễm vừa nói liền không khắc khí. Dạ Thiên Dật nhìn ba người một cái cũng đi tới, chậm rãi ngồi ở bên người Dạ Khinh Nhiễm. Thức ăn ngon như vậy tại sao có thể thiếu rượu được? Nhược mỹ nhân, lấy hai vò rượu ra đi. Dạ Khinh Nhiễm vừa dứt lời lại bổ sung. Bốn giò đi, mỗi người chúng ta một giò, ít quá lại không uống đủ. Tối nay hiếm khi được đi đến nhà của ngươi, bản tiểu dương không sai không về. Không có rượu, cơm nước xong thì đi nhanh lên đi. Dung Cảnh còn chưa mở miệng, Vân Thiện Nguyệt đã xen vào cự tuyệt. Tiểu nha đầu, rượu là của Vinh Vương Phủ, muội còn có chưa gả qua, hơn nữa cũng chưa chắc có thể gả vào hay không, không cần thiết, hiện tại đã tiết kiệm thay hắn. Dạ Khinh Diễm nhìn Vân Thiện Nguyệt bất mãn nói. Ngày mai đưa tang cho cô, uống rượu sẽ hỏng việc. Vân Thiện Nguyệt nói. Sẽ không hỏng việc. Dạ Khinh Diễm lắc đầu. Vậy cũng không được, cơm nước xong thì cút nhanh lên đi. Nếu không thì các ngươi ôm vật nhỏ dạ gia kia trở về mà tự chăm sóc đi. Mấy ngày cũng bởi vì nó mà ta cũng không được nghỉ ngơi tốt. Vân Thiện Nguyệt không chút khách khí đuổi người. Dạ Khinh Nhiễm nghe nói để cho hắn ôm dạ Thiên Tứ về thì lập tức ngậm miệng. Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thiện Nguyệt một cái không nói chuyện. Kế tiếp, dạ Khinh Nhiễm không nhắc đến chuyện đòi uống rượu nữa, mà nói đến tất cả nghi thức đưa tang trong ngày mai. Thỉnh thoảng Dung Cảnh cũng nói một câu. Nhưng còn Dạ Thiên Nhật thì lại không nói một lời. Mặc dù một bữa cơm không có khói thuốc súng tràn ngập, nhưng cũng hơi ngột ngạt. Sau khi ăn xong, trời đã hoàn toàn tối đen. Dạ Khinh Nhiễm và Dạ Thiên Dật nhàn nhã đi ra khỏi Tử Trúc Viện, rời khỏi Vinh Vương Phủ. Sau khi hai người đi, Phân Thiện Nguyệt nhìn vào bên trong gọi: "Đi hết rồi, ra đi." Nam Lăng Vệ mang theo vẻ mặt tối tăm đi ra từ trong ôn tuyền, giận dữ nói: "Hai người này quấy rầy bữa ăn ngon của trẫm hết rồi. Chờ một ngày nào đó bọn họ rơi vào trong tay của trẫm, sẽ để cho bọn họ đói đến 10 ngày." Dung Cảnh mỉm cười phân phó ra bên ngoài: "Thanh Thường, dọn chỗ này xuống đi, rồi lại dọn một bàn khác." Thanh Thường lập tức lên tiếng, vội vàng đi vào dọn dẹp, không lâu sau lại mang lên một bàn nữa. Hiển nhiên Nam Lang Vệ đã rất đói bụng, lập tức ăn lang thổ hổ yết. Vân Thiện Nguyệt lười biếng nằm ở trên giường im, nhìn cửa sổ nói: "Ngày mai sợ là Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Diễm đều sẽ rất cảnh giác, nếu ca muốn đi đưa tang thì vạn phần phải cẩn thận." Nam Lang Vệ hừ một tiếng: "Trẫm mà sợ bọn hắn sao? Sắp hết năm rồi, muội cũng không muốn bởi vì huynh mà lại có một năm xui xẻo." Vân Thiện Nguyệt liếc Nam Lang Vệ một cái: "Cho nên tốt nhất ca ca an phận một chút cho muội, đừng kiếm thêm chuyện cho muội, cũng đừng để cho bọn họ phát hiện ra ca." "Đã phát hiện rồi, nếu không muội cho rằng bọn họ ăn no rỗi việc chạy đến Vinh Vương phủ ăn cơm thừa sao?" Nam Lang Vệ nhíu mày nói: "Phát hiện là một chuyện, bắt tại trận lại là một chuyện khác." Vân Thiện Nguyệt nói: "Vậy muội nghĩ biện pháp đi, dù sao nơi này là thiên thánh, huynh cũng không có đủ khả năng trốn được truy xét liên thủ của hai người bọn họ." Nam Lăng Vệ vừa ăn vừa ê a lẩm nhẩm: "Ta có thể tránh thoát những ẩn vệ hoàng thất từ các trạm kiểm soát kia mà đi đến đây cũng đã rất giỏi rồi." Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh. Dung Cảnh suy nghĩ một chút, ấm giọng nói: "Nàng dùng linh thuật huyễn dung cho ca ấy đi." "Cách này rất hay." Nam Lăng Vệ lập tức vui vẻ lên: "Hôm nay chàng đồng ý cho ta sử dụng linh thuật rồi sao?" Vân Thiện Nguyệt nhíu mày hỏi Dung Cảnh. "Thành gì đã nói, linh thuật của nàng đã thu được ích lợi không nhỏ trong núi rừng ở Nam Cương. Thành ảnh đi theo nàng cũng được thêm chỗ tốt, dùng một chút cũng không sao." Dung Cảnh ấm giọng nói: "Bộ rễ của Vân Vương Phủ đặt ở đó, từ nhỏ tiểu nha đầu lại được gợi mở ra giác quan thứ sáu, vốn chính là không sao, là ngươi quản ấy, quản muội ấy quá nghiêm mà thôi." Nam Lăng Vệ nói với Dung Cảnh: "Chuyện lần trước ta lại nghe nói, vì muốn trở về gặp ngươi, tiểu nha đầu đã chạy chết một con ngựa, nhưng ngươi lại không quản không hỏi đến muội ấy 3 ngày 3 đêm. Chỉ là để cho nàng ấy nhớ lâu hơn một chút mà thôi." Dung Cảnh nói. "Nhớ lâu chưa?" Nam Lăng Vệ hỏi Vân Thiện Nguyệt. Nàng lười biếng nói: "Lâu, nào dám không nhớ lâu." "Không có tiền đồ." Nam Lăng Vệ quát một tiếng. Vân Thiện Nguyệt không hề để ý tới hắn nữa. Cái thứ tiền đồ này đáng giá mấy đồng chứ? Tình yêu của hai người, ấm hay lạnh thì cũng chỉ cần hai người tự biết là được rồi. Dung Cảnh cũng không nói nữa. Sau khi ăn xong, hiển nhiên Nam Lăng Vệ lại bị cơn buồn ngủ kéo tới. Thành Thường mang hắn đến phòng khách cách vách để nghỉ ngơi. Vân Thiện Nguyệt hỏi Dung Cảnh: "Ngày mai huyễn dung cho ca ca thành người nào thì thích hợp?" "Vóc người của Lăng Liên và Y Tuyết hơi thấp, không thích hợp. Người quen thì không an toàn, người xa lạ thì lại càng dễ nhận ra." "Ngày mai Vân Gia Gia cũng đi, huyễn dung thành Mạnh Thúc đi, đi theo bên cạnh Vân Gia Gia." Dung Cảnh nói. "Mạnh Thúc bị còng lưng?" Vân Thiện Nguyệt nhíu mày. "Thuật ngụy trang dịch dung này thì Hoàng đế Nam Lương cũng học hỏi được không ít kinh nghiệm từ trong tay của Thanh Di, cũng am hiểu như bày trận mà huynh thấy học từ trong tay của Diên Thúc Thúc." Dung Cảnh nói. "Chỉ khác mỗi gương mặt thôi, nếu lại thêm huyễn dung nữa Không có dấu vết dịch dung thì hẳn là không có việc gì. Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Vậy Mạnh Túc đi. Dứt lời, nàng hỏi Dung Cảnh. Chàng đã nói rõ với Gia Gia rồi sao? Gia Gia cũng đã biết ca ca tới. Ừ, Dung Cảnh gật đầu. Nàng không nói gì nữa. Chuyện này cứ thế mà quyết định như vậy. Ngày hôm sau, vừa mới canh năm, Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt đã thức dậy. Nam Lăng Dợi cũng ngáp lên ngáp xuống thức dậy. Nam Lăng Dợi được Huyển Dung, trong nháy mắt che giấu gương mặt thật của hắn, đổi thành dung mạo của Mạnh Thúc. Dung Cảnh đã sớm chuẩn bị xong quần áo mặc trong ngày thường của Mạnh Thúc. Sau khi Nam Lăng Dợi thay xong thì phong thái, phong lưu, uy nghi và khí chất nổi bật của hắn liền thay đổi trong nháy mắt. Thật sự là Mạnh Thúc không chê vào đâu được. Vân Thiện Nguyệt hài lòng nhìn Nam Lăng Dợi một cái, cười nói, khá tốt. Nam Lăng Dợi đắc ý nhướng mày. Nàng ôm Dạ Thiên Tứ qua, ba người né tránh người bên trong Vinh Vương Phủ, thi triển kinh công đi tới cửa Vinh Vương Phủ. Nam Lăng Dợi trực tiếp lên xe cùng với hai người, màn che hạ xuống, Huyền Ca vung lên roi ngựa, xe ngựa đi về hướng Vân Vương Phủ. Đi tới Vân Vương Phủ, xe ngựa của Vân Lão Vương Gia đã dừng ở cửa. Vân Ly và Thất Công Chúa cũng đã lên xe ngựa. Nam Lăng Dệ thừa dịp không có ai chú ý, chui vào trong xe của Vân Lão Vương Gia. Xe ngựa đi về hướng Hoàng Cung. Đi tới Hoàng Cung, Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt ôm Dạ Thiên Tứ xuống xe. Bên kia, Nam Lăng Dệ, Huyển Dung thành Mạnh Thúc đỡ Vân Lão Vương Gia xuống xe. Vân Ly đỡ Thất Công Chúa, đoàn người bước vào cửa cung. Đi tới Vinh Hoa Cung, tất cả nghi thức đưa tang đã chuẩn bị tốt. Đám người của Dạ Thiên Dật, Dạ Khinh Nhiễm, Đức Thân Dương, Hiếu Thân Dương, Lãnh Thiệu Trác, Dung Phong, Trầm Chiêu, Thương Đình đã đến đông đủ. Văn Võ, Đại Thần và Gia Quyến trong triều cũng đã đến đông đủ. Nhóm hoàng tử công chúa lại càng không thiếu một người nào. Lục công chúa thì từ sau ngày đó đã nhìn đầu của Trịnh Thái Y cũng đã quy củ hơn nhiều. Nhìn thấy Thất Công Chúa cũng không dám vênh váo tự đắc nữa. Vân Lão Vương Gia xuất hiện, đám người Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm liền bước đến đây hành lễ. Vân Lão Vương Gia gật đầu, được Nam Lăng Dậy đỡ. Sau khi ném hai tờ giấy cho Thái Hậu thì đội ngũ đưa tang liền ra khỏi Vinh Hoa Cung, đi ra cửa cung về hướng Hoàng Lăng. Trên đường, Vân Thiện Nguyệt ôm Dạ Thiên Tứ đi ở hàng đầu tiên. Nàng nhớ tới lần đưa tang cho lão hoàng đế, nàng cũng đỡ cô đi ở hàng đầu tiên. Hôm nay cảnh còn người mất, nàng lại đưa tang cho bà. Hôm nay sắc trời hơi lạnh, mặc dù Dạ Thiên Tứ được chăn bao bọc ba tầng trong, ba tầng ngoài, nhưng khuôn mặt lại nhỏ nhắn vẫn bị đông lạnh đến đỏ bừng. Hình như đứa bé này cũng biết cái gì đó, nên bày ra một khuôn mặt nhỏ nhắn như tờ giấy. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, không khóc không nháo, cũng không lên tiếng y y nha nha nữa. Một đường đi đến Hoàng Lăng đều rất bình yên, gõ chuông, chôn cất vào lăng đều rất thuận lợi. Nhưng khi rời khỏi Ngọc Lâm Sơn để trở về thành thì Dạ Khinh Nõn bỗng nhiên cất tiếng, giọng nói mừng rỡ kêu một tiếng, Nam Lăng Dệ. Bước chân của Vân Thiện Nguyệt dừng lại, nhìn về phía Dạ Khinh Nõn. Tất cả mọi người đang im lặng. Một tiếng thanh thúy này của nàng ta vừa cất lên, đều đồng loạt nhìn về phía nàng ấy. Chỉ thấy Dạ Khinh Nõn nhìn xe ngựa của Vân Lão Vương Gia, giống như vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Giây lát sau, bỗng nhiên nàng ấy chạy lên trước, vén rèm lên, sắc mặt vui mừng tràn ra nhìn vào bên trong xe ngựa. Nam Lăng Dợi, có phải là ngươi hay không? Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm đều đi về phía xe ngựa của Vân Lão Vương Gia. Trong lòng của Vân Thiển Nguyệt căng thẳng, nhìn về phía Dung Cảnh. Dung Cảnh cho nàng một ánh mắt yên tâm, nàng lập tức kiên định lại cũng đi tới. Đi tới xe ngựa của Vân Lão Vương Gia, chỉ thấy một tay của Dạ Khinh Nõn giữ chặt càn xe của xe ngựa, một tay lại giữ chặt cánh tay của Mạnh Thúc, mong đợi nhìn hắn. Nam Lăng Vệ có đúng là ngươi hay không? 3 tháng ở Nõn Thành vào 5 năm trước kia, có phải ngươi không quên hay không? Tiểu quận chúa, ngài nhận nhầm người rồi. Lão nô là Vân Mạnh của Vân Vương Phủ. Vân Mạnh vội vàng giải thích. Không thể nào, mặc dù ngươi đã dịch dung, nhưng ta còn có thể cảm giác được khí tức của ngươi. Dạ Khinh Nõn lấy một cây kiếm gỗ ra đặt ở trước mặt Vân Mạnh. Ngươi nhìn đi, kiếm gỗ mà ngươi tặng cho ta, ta vẫn còn giữ đây. Tiểu công chúa, lão nô thật sự là Vân Mạnh, tại sao có thể là Nam Lương Đế được chứ? Ngài đã thực sự nhận lầm người rồi, lão nô là gia nô của Vân Vương Phủ, vẫn hầu hạ ở bên cạnh lão vương gia, chưa bao giờ rời khỏi. Đúng là lão nô cũng biết Nam Lương Đế, nhưng bộ dạng già nua này của lão nô thì nhìn như thế nào cũng không phải là Nam Lương Đế. Vẻ mặt của Vân Mạnh đau khổ nhìn Dạ Khinh Nõn. Dạ Khinh Nõn nghi ngờ nhìn hắn không buông tay. Ta không nhận lầm, khí tức của ngươi ta nhớ rất rõ, thuật dịch dung của ngươi tinh diệu hơn nữa thì trên người vẫn còn hơi thở. Ai, lão nô thật sự không phải. Vân Mạnh bắt đắc dĩ cầu cứu Vân lão vương gia. Lão vương gia, người xem. Dạ tiểu quần chúa, hắn là gia nô của lão đầu tử ta. Cái gì mà là Nam Lương Đế gì chứ? Làm sao hắn ta có thể ở trong xe ngựa của lão đầu tử ta được? Vân lão vương gia lên tiếng, nói với Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm đang ở bên mình. Hai tiểu tử các ngươi tới đây. Một tiểu nha đầu lôi kéo gia nô của lão đầu tử ta, làm cái gì? Còn ra thể thống gì? Nhận lầm người thì cũng đừng nhận lầm hắn ta chứ. Dạ Thiên Dật nhìn chằm chằm Vân Mạnh không nói chuyện. Dạ Khinh Nhiễm cũng nhìn Vân Mạnh, đánh giá trên dưới hắn một lần, hỏi Dạ Khinh Nõn. Muội xác định đây là Mạnh thúc của Vân Vương Phủ mà, vẫn là gia nô của lão vương gia, trước kia là đại quản gia của Vân Vương Phủ, hôm nay ở bên cạnh Vân Gia Gia, hầu hạ Vân Gia Gia. Dạ Khinh Nõn nghi ngờ nhìn Vân Mạnh. Nhưng hơi thở này muội không thể nhận lầm. Người đâu, mang Mạnh thúc vào trong xe ngựa của ta để nghiệm thân. Dạ Thiên Dật trầm giọng mở miệng. Mọi người nhẹ nhàng rơi xuống trong nháy mắt. Chính là ẩn chủ hoàng thất. Dạ Khinh Nõn buông Mạnh thúc ra, ẩn chủ thay Dạ Khinh Nõn giữ chặt cổ tay của Mạnh thúc kéo xuống xe. Mạnh thúc cũng không phản kháng, đi theo ẩn chủ vào trong xe ngựa của Dạ Thiên Dật. Vân lão vương gia hầm hừ nhìn Dạ Thiên Dật. Tiểu tử, rốt cuộc người muốn làm gì? Hoài nghi lão đầu tử ta chứa chấp Nam Lương Đế đúng không? Nam Lương Đế làm hoàng đế ở Nam Lương, chạy tới nơi này giả trang gia nô của ta làm gì? Lão vương gia bớt giận, nếu Khinh Nõn muội muội đã chỉ ra thì vì loại bỏ nghi ngờ của muội ấy, nghiệm chứng một chút cũng không sao. Dạ Thiên Dật trầm giọng nói. Nếu không phải thì sao? Râu mép của Vân lão vương gia vểnh lên. Nếu không phải thì để cho Khinh Nõn xin lỗi ngài. Dạ Thiên Dật nhìn Dạ Khinh Nõn một cái. Dạ Khinh Nõn hơi ngạc nhiên nhìn về phía xe ngựa của Dạ Thiên Dật. Vân lão vương gia nhìn về phía Đức Thân Dương. Đức Thân Dương, quản lý nữ nhi của người cho tốt. Lão đầu tử ta thấy sợ là nàng nhớ Nam Lương Đế đến điên luôn rồi. Nét mặt già nua của Đức Thân Dương cũng không tốt lắm, nhìn Dạ Khinh Nõn. Nõn nhi, xảy ra chuyện gì? Người kia rõ ràng chính là Vân Mạnh, làm sao mà con lại nhìn ra là hoàng đế Nam Lương chứ? Dạ Khinh Nõn mím môi không tiếp lời. Vân lão vương gia cũng không nói gì thêm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cũng không ai nói gì cả. Vân Thiển Nguyệt ôm Dạ Thiên Tứ lặng lặng đứng yên, nghĩ tới quả thật Dạ Khinh Nõn rất nhạy bén. Hôm nay cơ hồ nàng đã có thể không cần hoài nghi nàng ta không phải là ám phượng nữa. Không có võ công nhất định và khứu giác nhạy bén nhất định thì căn bản không thể nào phát hiện ra được Nam Lăng Vệ. Mà Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm không ngăn cản hành vi của nàng ta, rõ ràng là tin tưởng năng lực của nàng ta. Tất cả mọi người nhìn về chiếc xe ngựa kia của Dạ Thiên Dật. Không lâu sau, ẩn chủ Hoàng Thất đi ra ngoài trước. Vân Mạnh mặc quần áo xong cũng cùng xuống xe. Ẩn chủ Hoàng Thất khom người bẩm báo với Dạ Thiên Dật. Nhiếp Chính Dương, hắn thật sự là Vân Mạnh của Vân Vương Phủ. Không phải là Nam Lăng Vệ sao? Dạ Khinh Nõn liền hỏi. Hồi tiểu quận chúa, không phải. Ẩn chủ lắc đầu. Dạ Khinh Nõn xoay người, lại nhìn về phía xe ngựa của Vân Lão Vương gia, ánh mắt do dự, giống như có bí ẩn gì đó không giải được. Tiểu nhà đầu, thích một người là chuyện tốt, nhưng phải thích đúng người. Hoàng đế Nam Lương kia là loại người phong lưu, vẫn đừng nên thích hắn thì tốt hơn. Vân Lão Vương gia hừ một tiếng với Dạ Khinh Nõn. Khinh Nõn, xin lỗi Vân Lão Vương gia mau. Sắc mặt của Đức Thân Dương không nén được tức giận. Dạ Khinh Nõn gật đầu, quỳ gối thi lễ với Vân Lão Vương gia nhẹ giọng nói. Là cháu không đúng, xin lỗi Vân gia gia tha lỗi. Bỏ đi, lão đầu tử ta không so đo với một tiểu nha đầu, nếu không lại lộ ra vẻ lão đầu tử ta cậy già mà lên mặt. Vân Lão Vương gia lại hướng Vân Mạnh gào to. Mạnh tử, lên xe. Bộ dạng đức hạnh này của ngươi mà còn có người nhận nhầm được, lão đầu tử ta thực sự cảm thấy mới lạ đó. Vân Mạnh quy củ lên xe, màn che rơi xuống, che khuất thân ảnh của hai người. Vân Lão Vương gia phân phó, một tiếng phu xe đánh xe ngựa đi. Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm nhìn xe ngựa của Vân Lão Vương gia rời đi cũng không nói nữa. Dung Cảnh cầm tay của Vân Thiển Nguyệt ấm giọng nói. Chúng ta cũng lên xe đi, hôm nay ở bên ngoài đã lâu, đừng để tân đế bị đông lạnh, dù sao cũng chỉ là một đứa bé vừa mới ra đời. Vân Thiển Nguyệt gật đầu để cho Dung Cảnh đỡ lên xe ngựa. Huyền Ca vung lên roi ngựa, xe ngựa đi theo xe ngựa của Vân Lão Vương gia. Bỗng nhiên, Dạ Khinh Nhiễm kịp phản ứng lại cái gì, tiến lên một bước, ngăn cản xe ngựa của Dung Cảnh. Vén màn xe lên, nhìn vào bên trong chỉ có Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt cùng với Dạ Thiên Tứ nàng đang ôm trong lòng. Ánh mắt của hắn lộ ra một tia nghi ngờ. Dung Cảnh nhướng mày. Nhiễm tiểu vương gia đang hoài nghi cái gì? Chẳng lẽ cũng hoài nghi xe ngựa của Cảnh giấu Nam Lương đế sao? Dạ Khinh Nhiễm không nói chuyện, buông rèm xuống, xe ngựa tiếp tục đi. Thất ca ca, cảm giác của muội sẽ không sai, mới vừa rồi nhất định là Nam Lăng Vệ đã ở đây. Dạ Khinh Nõn thấp giọng nói. Huỳnh biết. Dạ Khinh Nhiễm dỗ dỗ bả vai của Dạ Khinh Nõn. Đức Thân Dương nhìn về phía hai đứa con trai con gái của hắn không nói chuyện. Làm sao bây giờ? Dạ Khinh Nhiễm hỏi Dạ Thiên Dật. Dạ Thiên Dật hé mắt trầm giọng phân phó. Kể từ hôm nay, giới nghiêm đến qua năm mới, phong tỏa các trạm kiểm soát cửa thành, xuất động toàn bộ ẩn vệ hoàng thất, các thành trì tuần tra nghiêm mật. Như vậy có thể tạo thành rất nhiều người không về nhà được hay không? Bách tính sẽ lên tiếng oán than. Dạ Khinh Nhiễm do dự. Cũng tốt hơn là để cho người chạy mất. Dạ Thiên Dật nói. Dạ Khinh Nhiễm chậm rãi gật đầu. Trong xe ngựa trở về thành, Vân Thiện Nguyệt hỏi khẽ Dung Cảnh. Ca ca đâu? Lúc nào thì chàng dẫn Mạnh Thúc tới đổi lại? Hôm qua không để mắt đến Dạ Khinh Nõn. Sáng nay, lúc nàng huyễn dung cho huynh ấy, ta cảm thấy cũng cần phải có thêm một chiêu để đề phòng. Liền truyền tin cho Vân Gia Gia, để cho Mạnh Thúc cũng ngồi vào trong xe ngựa luôn. Dung Cảnh ấm giọng nói. Khú giác của Dạ Khinh Nõn thật sự rất nhạy bén. Vân Thiện Nguyệt thấp giọng nói. Dung Cảnh mỉm cười. Lúc này đã có thể xác định thân phận của nàng ta rồi. Tết năm nay chỉ sợ huynh ấy phải ở lại Thiên Thánh rồi. Dung Cảnh nói. Hiện tại ca ca đang ở đâu? Chưa đi sao? Vân Thiện Nguyệt hỏi. Không đi được nữa. Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm đã phong tỏ hết các cửa thành. Hơn nữa còn xuất động tất cả ẩn vệ hoàng thất nữa. Dung Cảnh ấm giọng nói, nếu không muốn bị bắt lại thì chỉ có thể không đi thôi. Vân Thiện Nguyệt cau mày, để cho Mặc Cát và Hồng Cát liên thủ đưa huynh ấy đi cũng không được sao? Hình như Dung Cảnh cân nhắc một chút cười nói, có lẽ cũng có thể đi được, nhưng mà phải trả giá quá lớn, không có lời. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới Dạ Thị có Ám Long và Ám Phượng, nàng và Dung Cảnh có Hồng Cát và Mặc Cát, nếu đấu thì cũng không cần ăn Tết nữa, gật đầu. Nhưng ca ấy ở lại Thiên Thánh thì Nam Lương làm sao bây giờ? Không có hoàng đế sao có thể làm lễ mừng năm mới được? Không phải Duyên Thúc Thúc cũng ở đó sao? Nàng đừng quên ông ấy là quốc sư của Nam Lương, ở Nam Lương cũng đã 15 năm, huyễn dung thành tân đế một chút là được, chuyện Nam Lương cũng không cần lo lắng nữa, Dung Cảnh nói. Vân Thiện Nguyệt thử nghĩ thấy cũng đúng, cha nàng ở Nam Lương vậy thì tương đương với trở lại địa bàn của ông ấy rồi, tùy tiện tìm một người thế thân Vân Vương gia, ông ấy xoay người lại có thể biến thành Nam Lương đế rồi. Hiện giờ chắc huynh ấy đã về phủ trước rồi. Ừ, Dung Cảnh gật đầu. Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì nữa, xe ngựa đi về hướng cửa thành. Đi tới cửa thành, quả nhiên thấy cửa thành đã giới nghiêm. Sau khi Dạ Thiên Dật ra lệnh, động tác ẩn vệ hoàng thất và những người thủ thành đều thật sự rất nhanh chóng. Ngay cả xe ngựa của Vân Lão Vương gia và Dung Cảnh cũng không bỏ qua, đều bị kiểm tra một phen mới cho vào thành. Hai người trở lại tử trúc viện của Vinh Vương phủ, bước vào phòng thì thấy Nam Lăng Vệ đang nằm thành hình chữ bát, cắn hạt dưa ở trên giường im. Vân Thiện Nguyệt ôm đứa bé đi vào, trợn mắt nhìn Nam Lăng Vệ. Cà cũng thật thanh nhàn, có biết bên ngoài đang tìm huynh đến long trời lở đất không? Bây giờ không trở về Nam Lương được đâu. Dốn Thiền Thánh chính là nhà của ca, không thể quay về thì vừa lúc nhân cơ hội ở đây đón năm mới luôn. Nam Lăng Vệ cắn hạt dưa thật là nhàn nhã ung dung, vừa phun bỏ vỏ hạt dưa vừa nói, tiểu nha đầu, năm nay ca ca đón năm mới với muội, muội nên vui mừng mới đúng. Vân Thiện Nguyệt liếc nhìn hắn một cái, muội năm nay không có cùng huynh đón, muội vẫn lớn lên đến như thế này đấy thôi. Nam Lăng Vệ nghe vậy thì rất thương tâm, gãi đầu nói, ai, thoáng cái đã 10 năm, đảo mắt, tiểu muội muội nhà huynh đã lớn đến như vậy rồi, tóc của ca, ca ca muội đã bạc hết mấy sợi rồi. Vân Thiện Nguyệt buồn cười, sao muội lại không thấy tóc của ca bạc vậy? Tóc bạc đều ở trong lòng, đạo hạnh của muội thấp, nên tất nhiên sẽ không nhìn thấy được rồi. Nam Lăng Vệ buông đầu tóc ra, tiếp tục cắn hạt dưa. Vân Thiện Nguyệt không để ý hắn nữa, đưa đứa bé cho Thanh Thường đang bước theo vào căn dặn, lấy nước nóng tắm cho nó, rồi đút cho nó chút nước cơm có pha chút thuốc trừ hàn khí. Thanh Thường nhận lấy đứa bé dội vàng gật đầu, rồi ôm đứa bé xuống. Tiểu cô nương Thanh Thường này thật là khá. Nam Lăng Vệ nhìn chằm chằm bóng lưng của Thanh Thường, chậm rãi nói, nghĩ tới lạc dao của ca đi, đừng nhìn lung tung, đó là của Huyền ca đã định trước rồi. Vân Thiện Nguyệt liếc trắng mắt với hắn, rõ ràng không phong lưu, nhưng hết lần này tới lần khác lại cứ giả vờ phong lưu. Thật đáng tiếc, không nhìn ra tiểu tử Huyền ca kia còn có một tên xuống tay nhanh đến vậy. Nam Lăng Vệ hơi u thương, thu hồi tầm mắt thở dài. Hình như mỹ nhân lạc dao cũng không cần ca rồi, một phong thư cũng không có, nằm một mình thật là khó ngủ. Vân Thiện Nguyệt nhấc chân đạp hắn một cước, nghĩ tới nàng ấy thì cút tới Đông Hải đi. Nam Lăng Vệ sáng mắt lên vỗ đùi, đúng à. Dung Cảnh ấm giọng nhắc nhở, hôm nay các thành trì đều giới nghiêm, Nhiếp Chính Vương và Nhiếm Tiểu Vương gia xuất động tất cả ẩn vệ, hoàng thất tìm huynh, hạ lệnh cho các thành trì tra xét kỹ, kể cả mấy thành trì trên đường đến Đông Hải, huynh không rời khỏi Thiên Thánh được, không trở về Nam Lương được, cũng không đi Đông Hải được. Ánh mắt của Nam Lăng Vệ rũ xuống, trong giây lát lại mừng rỡ, thoải mái, nhàn nhã nói: không nghĩ tới trẫm lại có giá trị đến nỗi để cho bọn họ phải lao sư động chúng đến như vậy, cũng không uổng phí trẫm đã ra roi thúc ngựa đến mệt chết để chạy tới Thiên Thánh một chuyến, cũng đáng. Dung Cảnh liếc nhìn hắn, ấm giọng nói: bắt đầu từ hôm nay, tiểu vệ ca ca phải ở yên trong Vinh Vương phủ đi, không thể bước ra khỏi cửa phủ một bước. Nếu huynh xuất phủ một mình thì đệ sẽ không bảo vệ được huynh đâu. Nam Lăng Vệ đã thành thói quen, Dung Cảnh kêu hắn là tiểu vệ ca ca, nghe cũng không nổi da gà nữa. Hắn liếc nhìn Dung Cảnh một cái, cười còn ngon hơn mật: yên tâm, trẫm sẽ chăm sóc cây hoa đào kia thật tốt giúp đệ, nhìn xem có kế hoạch xấu xa gì. Dung Cảnh yên lặng một chút, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nói thật sâu kín: mấy ngày trước trời giá rét, bão tuyết phong sơn, phủ trắng khắp nơi, hoa đào cũng là lớn mau. Hôm nay tuyết lại không rơi nữa, khí trời cũng tốt, nhưng ngược lại, nó lại không lớn thêm chút nào. Nụ hoa sắp nở rồi, như vậy mới phải chăm sóc, Phân Thiện Nguyệt nói. Bỗng nhiên Dung Cảnh cười một tiếng: cũng đúng, chuyện này không gấp được. Nam Lăng Dạ nhìn hai người một cái, biểu môi, tiếp tục cắn hạt dưa. Ngày hôm đó, Nhiếp Chính Dương đã hạ một mệnh lệnh, các thành trì trên lãnh thổ của Thiên Thánh đều giới nghiêm. Ngay lập tức, cửa thành chặt như niêm cối, không một người một gia súc nào được cho đi. Vốn đã gần tới năm mới, ai cũng đều vội vã về nhà, nhưng hôm nay lại không được về nhà, nên ngay lập tức tiếng oán than dậy đất. Nhưng mà cho dù tiếng oán than có lớn hơn nữa thì cũng không chống cự được mệnh lệnh của Nhiếp Chính Dương đưa ra. Cho nên bách tính muốn trở về nhà thì chỉ có thể chờ lệnh cấm được gỡ bỏ. Ngày hôm sau, hình như trời cao đã nghe được lời của Dung Cảnh nói hôm qua. Sáng sớm, bão tuyết đã bắt đầu đổ xuống. Hừng sáng khắp mọi nơi, từ nóc nhà, phòng xá đến tự trúc lâm đều phủ một lớp tuyết thật dày. Bão tuyết đổ xuống, rơi xuống rào rào. Nụ hoa đào sắp nở kia cũng bị phủ một lớp tuyết như một đám mây mỏng hồng phấn, rất mỹ lệ. Vân Thiện Nguyệt thức dậy, lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ: có muốn bao gốc hoa đào kia kín thêm vài lớp không? Đừng để bị đông lạnh mà chết mất. Đây là tuyết đầu mùa, không lạnh không rét, chúng ta cứ thưởng thức một ngày trước, đến tối rồi bao lại cũng không sao, Dung Cảnh nói. Phân Thiện Nguyệt gật đầu, mặc dù bão tuyết rất lớn nhưng lại rất dịu dàng. Dung Cảnh nhìn một lát rồi ôm nàng vào lòng, ôm nhu nói: trận tuyết rơi này đến thật đúng lúc, đợi sau khi ngừng rơi thì chắc hẳn cây đào này cũng sẽ nở hoa. Vân Thiện Nguyệt hé miệng cười: chỉ mong sẽ nở. Không thể không nở. Dung Cảnh cúi đầu hôn lên cổ của nàng. Nàng né tránh, hắn bắt nàng lại không do nàng trốn. Trong nháy mắt cả phòng ấm áp hẳn lên. Ban đêm gió bắc thổi tới, gió bắc gào thét, cuốn bông tuyết bay cuồn cuộn đầy trời. Bởi vì trận bão tuyết này nên tuyến án than dậy đất của bách tính cũng bị bão tuyết đè ép xuống. Mặc dù Nhiếp Chính Dương không hạ lệnh phong tỏa các thành trì, thì bão tuyết như vậy cũng không ai đi được. Tử trúc viện có tường viện, nhà cao cửa rộng, lại có một cánh rừng tử trúc cản trở, nên gió tuyết vẫn nhỏ hơn bên phía ngoài một chút. Mọi ngày Dung Cảnh vẫn lên triều, trận bão tuyết này cũng tới thật đúng lúc. Mặc dù ở sau lưng Dung Cảnh và Dạ Thiên Dật đấu rất kịch liệt, nhưng về đại sự dân sinh thì vẫn rất nhất trí. Bởi vì hai trận bão tuyết trước đã có rất nhiều người chết rét, hai người liền chung tay chuẩn bị những vật tư cần thiết. Còn nhà ở các châu huyện được binh lính phái tới xây lại nữa. Nên trận bão tuyết này vừa tới thì những chuẩn bị và phòng xá trước kia liền phát huy công dụng. Cho nên vô luận thượng thư phòng hay là điện nghị sự, chồng Tấu Chương nói về tình hình tai nạn cũng không bay đến Bông Tuyết như mấy ngày trước, mà đều là bẩm báo. Tình huống các nơi rất ổn định, gần như không có người chết. Vân Thiện Nguyệt tiếp tục làm ở trong phòng, nghe Nam Lăng Dệ vừa cắn hạt dưa, vừa nói liên miên cằn nhằn tán gẫu với nàng. Còn nàng thì ngồi ở trên giường may áo bào. Hai người cũng cùng đánh cờ hoặc vây quanh lò bếp, vừa pha trà vừa nói chuyện, câu được câu không. Bởi vì có Nam Lăng Dệ nên Vân Thiện Nguyệt cũng không cảm thấy buồn chán khi ở trong phòng. Hai huynh muội như trở lại thời còn bé. Bão tuyết vẫn thổi suốt 5 ngày. Mỗi một tấc đất trong thiên hạ đều bị phủ một tầng sương mù thật dày, thậm chí còn chặn luôn đường liên lạc thông tin, kể cả chim bồ câu đưa thư cũng không bay được. 5 ngày sau, rốt cuộc bão tuyết cũng ngừng, cũng đến cuối năm. Vân Thiên Nguyệt cũng không cảm thấy 5 ngày này buồn chán, nhưng Nam Lăng Dệ đã chán đến mức mọc râu luôn rồi, hẳn là người không chịu được buồn chán. Vì vậy, tuyết vừa ngừng, liền đề nghị với Vân Thiên Nguyệt. Tiểu nha đầu, không phải tiểu cảnh, có một con ngọc tuyết phi long sao? Dẫn ra đi, chúng ta đi ra ngoài dạo, được không? Vân Thiện Nguyệt liếc nhìn hắn. Muội còn chưa thấy con ngựa đó đâu. Không phải vẫn ở trong chuồng ngựa của Vinh Vương Phủ sao? Nam Lăng Dệ nhìn muội ấy đầy kỳ quái. Muội chưa đến chuồng ngựa của Vinh Vương Phủ bao giờ? Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới, thật sự nàng quên mất con ngựa đó từ lâu rồi. Mấy ngày nay Dung Cảnh không nói, nàng cũng không nhớ tới. Muội thật phí của trời, ngọc tuyết phi long mà cũng bị muội quên. Nam Lăng Dệ gõ lên đầu Vân Thiện Nguyệt một cái, đứng lên. Tuyết dày như vậy, vừa lúc dắt ngựa đi dạo, cho chúng ta được thấy tư thế oai hùng của ngọc tuyết phi long. Vân Thiện Nguyệt kéo huynh ấy lại. Không cho phép đi, đừng quên Dạ Khinh Nhiễm và Dạ Thiên Dật đang tìm bắt huynh đấy. Nam Lăng Dệ hừ một tiếng. Ca cởi ngọc tuyết phi long, bọn họ không bắt được. Ca cho rằng ngọc tuyết phi long có thể bay sao? Thoáng cái là có thể mang ca bay lên trời. Mặc dù bay lên trời thì bọn họ bắn tên cũng có thể làm cho ca rớt xuống, ngoan ngoãn ở yên trong phủ cho muội. Vân Thiện Nguyệt khiển trách huynh ấy. Còn 2 ngày nữa là đến năm mới rồi, bọn họ làm gì mà còn rảnh rỗi để ý đến ca chứ? Nam Lăng Dậy nhíu mày nói. Trận bão tuyết này các nơi đều có phòng bị trước, không có tai họa. Không chừng bây giờ thực sự bọn họ đang rảnh rỗi, hoặc là biết huynh đang ở Vinh Vương Phủ. Hôm đó bọn họ tới không tìm được người nên cũng sẽ không đến nữa, mà sẽ đợi huynh tự chui đầu vào lưới đấy. Thái độ của Vân Thiện Nguyệt kiên quyết. Không cho phép đi. Gương mặt đang hưng phấn của Nam Lăng Dệ liền sụ xuống. Tiểu nha đầu, muội thật biết đã kích hăng hái của ca ca muội. Vân Thiện Nguyệt hừ một tiếng, không nói nữa. Chẳng lẽ muội không muốn cởi ngọc tiết phi long đi dạo một vòng sao? Nam Lăng Dệ nhìn Vân Thiện Nguyệt. Nghe nói chỉ có sau bão tuyết lớn như vậy thì ngọc tiết phi long mới có thể thể hiện hết giá trị của nó được. Vân Thiện Nguyệt nghe xong cũng hơi động tâm, gật đầu, tự suy nghĩ rồi nói. Ca nói cũng đúng, cũng nên dẫn ra ngoài dạo một chút. Mặc dù huynh không thể đi ra ngoài, nhưng muội có thể ra ngoài. Lập tức Nam Lăng Dệ phản đối. Không được, muốn đi thì muội cũng phải mang ca theo. Ca thành thật trốn trong phòng đi, nếu nhàm chán thì chơi với Dạ Thiên Tứ. Vân Thiện Nguyệt vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài. Nhà đậu chết tiệt kia, buồn chết ca ca muội rồi. Không phải Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm sao? Làm gì mà phải sợ bọn họ chứ? Nam Lăng Dệ mất hứng ồn ào. Tiểu quỷ Dạ Thiên Tứ kia, ca không hiếm lạ gì. Vân Thiện Nguyệt dừng bước nhìn hắn. Không chỉ có Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm đâu, ca hãy nghĩ đến Dạ Khinh Nõn đi. Hôm đó nếu không có Dung Cảnh dự tính trước, nên đổi trắng thay đen cho huynh, thì không chừng hôm nay ca đã bị Dạ Khinh Nõn bắt được, rơi vào trong tay của Dạ Thiên Dật rồi. Nói thật hay, ca có năng lực cao lắm sao? Hôm nay một bang cụ thần của thiên thánh kia đang hận huynh và Nam Lương thấu xương đấy. Ai da, mị lực của ca ca muội, tiểu mỹ nhân Dạ Khinh Nõn kia làm cho ca ca muội thật khó chịu. Chẳng những không sầu lo mà ngược lại Nam Lăng Vệ còn đắc ý. Tóm lại, cảm giác được mỹ nhân thích vẫn rất tốt, mặc dù đó là một thanh kiếm độc. Độc chết ca đó. Vân Thiện Nguyệt nhìn bộ dáng của hắn, im lặng trừng mắt nhìn hắn một cái. Được rồi, muội đi một mình đi, vì không để cho tiểu mỹ nhân Dạ Khinh Nõn kia chết sống lấy thân báo đáp ca, ca sẽ giữ lại chút trong sạch cho mỹ nhân Lạc Dao của ca. Lỡ như bị nàng ta bắt được thất thân thì sẽ không dễ dàng giải thích rõ với mỹ nhân Lạc Dao của ca. Nam Lăng Vệ khoát tay với Vân Thiện Nguyệt. Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, hơi buồn cười, đi ra khỏi phòng. Mới ra cửa, liền gặp ngay Dung Cảnh mới trở về từ bên ngoài. Nàng kinh ngạc nhìn thoáng qua sắc trời rồi hỏi: Không phải chàng mới lên triều sao? Sao tăng triều sớm vậy? Hôm nay hạ triều sớm, 7 ngày tới cũng không cần lâm triều nữa, Dung Cảnh nói. Vân Thiện Nguyệt chợt hiểu ra. À, thì ra các chàng cũng nghỉ đông rồi. Dung Cảnh cười khẽ. Mấy ngày trước không phải nàng luôn oán trách ta sao? Nói cái thế giới này, ngay cả ngày nghỉ cũng không có, hôm nay đã có rồi đó thôi. Nhiếp Chính Dương có thuận phong nhĩ sao? Nghe được lời oán trách của ta. Vân Thiện Nguyệt nhướng mày. Dung Cảnh nhìn nàng hơi thầm ý. Chắc là trước kia nàng đã nói đi. Lâm triều hôm nay Nhiếp Chính Dương chỉ nói 7 ngày tới không thượng triều. Trong một năm này, thiên thánh đã xảy ra quá nhiều chuyện, quần thần đều mệt nhọc cần nghỉ ngơi, chỉ cần đêm trừ tịch vào cung tham gia tiệc tất niên là được. Mặc dù tiên hoàng mới mất, đứa thân lão vương gia thái hậu đều lần lượt qua đời, không thể tổ chức tiệc lớn, nhưng cũng có thể tụ tập gặp gỡ một chút, cũng cùng nhau cầu phúc cho thiên thánh năm sau được mưa thuận gió hòa. Đây là đề nghị đầu tiên của Nhiếp Chính Vương, nên tất nhiên quần thần không có ý kiến. Vân Thiện Nguyệt nháy nháy mắt, nhớ lại hình như nàng đã từng nói với Dạ Thiên Dật chuyện như vậy, nói rằng hoàng đế là người mệt mỏi nhất thiên hạ, quanh năm suốt tháng không có ngày nghỉ. Hắn ta hỏi ngày nghỉ là gì, nàng liền giải thích đơn giản về ngày nghỉ cho hắn ta. Nàng mấp mé môi, liền ném qua một bên, lôi kéo tay áo của Dung Cảnh hỏi: Chúng ta đi ra ngoài cưỡi ngựa đi. Dung Cảnh nhướng mày. Nàng nói đến Ngọc Tuyết Phi Long sao? Ừ. Hôm qua Ngọc Tuyết Phi Long bị nhiễm lạnh, hôm nay còn đang uống thuốc đấy, Dung Cảnh chậm rãi nói. Vân Thiện Nguyệt sửng sốt. Nó mà cũng bị nhiễm lạnh sao? Dung Cảnh buồn cười. Sao nó lại không thể nhiễm lạnh được chứ? Vân Thiện Nguyệt nghĩ cũng đúng. Ngựa là động vật, sao lại không thể nhiễm lạnh được? Khuôn mặt đang mong đợi liền trở nên buồn bực. Sao nó lại bị nhiễm lạnh không đúng lúc như vậy chứ? Dung Cảnh cười không nói thêm nữa. Thôi, vốn ta cũng không muốn ra ngoài, cũng chỉ bị người trong nhà kia cổ động thôi. Vân Thiện Nguyệt khoát tay. Mặc dù không thể đi ra ngoài cưỡi ngựa, nhưng ta vẫn có một tin tốt muốn nói cho nàng biết. Dung Cảnh thấy Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn, mỉm cười thấp giọng nói. Thành Di đã về. Vân Thiện Nguyệt ngẩn ra. Chàng nói nương, nương đi Đông Hải về nhanh như vậy sao? Dung Cảnh gật đầu. Phần 165 đến đây là hết. Hẹn các bạn đón nghe tiếp truyện ở các phần tiếp theo.